vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Lệ Vi Lan muốn bảo vệ Trầm Tranh, không muốn kể những chuyện này cho cô nghe, nhưng bản thân Trầm Tranh đã đoán ra cái gọi là mồi nhử này là để làm gì. Tận thế không thể câu cá, mồi nhử chẳng lẽ là thứ họ dùng để câu thây ma? Không cần Lệ Vi Lan nói, cô đã tưởng tượng ra cảnh tượng những dị năng giả này trói hoặc buộc mồi nhử vào hoặc sau xe. Kéo xe đi một vòng để câu một đàn thây ma, sau đó tập trung dùng dị năng hoặc vũ khí nóng B, A, N phá. Đợi đến khi xong xuôi thì thu thập vật tư bất kể mồi nhử sống chết. Trầm Tranh bị chính trí tưởng tượng của mình dọa sợ. Cô không nhịn được nói với Lệ Vi Lan. Chúng ta đi được không? Tại sao phải làm mồi nhử cho họ chứ? Anh tìm cơ hội chạy ra ngoài vào ban đêm không được sao? Anh biết, Lệ Vi Lan nhẹ giọng nói. Kế hoạch ban đầu của anh là bị bán vào viện khoa học để làm vật thí nghiệm. Nhưng xác suất 1/3 lại thất bại. Anh không phản kháng trực tiếp, chỉ là tuân thủ nguyên tắc khiêm tốn, không muốn gây sự chú ý của quá nhiều người mà thôi. Con trai hiểu là được rồi. Trầm Tranh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc này, bên ngoài lại truyền đến một đoạn đối thoại của những dị năng giả. Người bước vào sân là một người đàn ông mặc áo đen. Trầm Tranh thấy trên đầu hắn có dòng chữ đội trưởng Phong Vân Thẩm Kiệt. Ngày mai phải mang thêm vài mồi nhử nữa. Tôi nhận nhiệm vụ dọn dẹp khu A, đội trưởng. Chuyện này, sắc mặt chị Trần thay đổi khi nghe thấy. Khu A không phải có tin đồn rằng có một thể nghiệm biến dị chạy ra ngoài chiếm cứ ở đó sao? Chuyện này, tiền trợ cấp tử vong, cảm xúc của các thành viên. Cô hãy an ủi một chút. Nhiệm vụ này là do viện khoa học giao xuống. Thẩm Kiệt im lặng một lát, ngẩng đầu lên nói, chúng ta cũng không có lựa chọn. Lệ Vi Lan cũng nghe được đoạn đối thoại này. Kế hoạch ban đầu của anh là trực tiếp rời đi vào ban đêm. Lập tức bị anh B, PCS, T, giọng điệu của Thẩm Kiệt trong câu, chúng ta cũng không có lựa chọn, có vẻ bình tĩnh. Nhưng ý tứ ẩn chứa trong đó rõ ràng là bị buộc phải chấp nhận. Nói cách khác, trên thực tế, những người ở căn cứ thành phố Di không hài lòng với viện khoa học không chỉ có đám người đường luật, mà có thể có rất nhiều dị năng giả đều không hài lòng với tình trạng bị viện khoa học đè đầu cưỡi cổ này. Lệ Vi Lan muốn ép viện khoa học phải lật bài ngừa. Chỉ dựa vào sức của một mình anh chắc chắn là không đủ. Vì vậy những đội dị năng giả có năng lực nhất định trong căn cứ như đội Phong Vân là một trong những mục tiêu có thể kéo vào. Sáng sớm hôm sau, những người trong đội chiến đấu dẫn theo mồi nhử. Trước sau mở 3 chiếc xe xuất phát, Lệ Vi Lan đi theo đúng chiếc xe của Thẩm Kiệt. Xe chạy hơn nửa tiếng thì dừng lại. Chị Trần dùng một tay kéo tất cả mồi nhử xuống, chỉ vào tòa nhà cao tầng xa xa. Chúng tôi sẽ đợi các anh ở trên cùng của tòa nhà đó. Ai chạy đến được địa điểm tập hợp thì có thể sống sót. TBCT góc nhìn của Trầm Tranh, những con thây ma ở khắp nơi như thể sống lại, với tư thế ùa đến, đông đúc như thể tổ ong bị chọc. Xe của chị Trần chỉ dừng lại một chút rồi phóng đi. Chỉ còn lại những mồi nhử bị bỏ lại, tay không tấc sắt đứng tại chỗ. Không biết là ai đột nhiên hét lên, tôi không muốn chết. Theo tiếng hét này, trên mái nhà bên cạnh, một con thây ma giống như thằn lằn đạp chân một cái, vươn tay về phía nguồn phát ra âm thanh. Cách chương